vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 192, nảy sinh nghi ngờ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, viễn 574.192 nảy sinh nghi ngờ 2 dễ dàng nhìn ra cảm xúc hỗn loạn của Huỳnh Từ Diệu từ ánh mắt đầy thất vọng của bà ấy đang nhìn chằm chằm vào Tịch Hạ Giả. Hạ Giả, tại sao cháu không thể để mọi chuyện trôi qua đi vậy? Dì thực sự không muốn can thiệp vào chuyện giữa cháu và em gái cháu, nhưng cách cháu cư xử thật khiến dì quá thất vọng rồi đấy. Bất kể vì lý do gì thì cháu và Nhất Phong cũng không thể quay lại với nhau được nữa, tại sao cháu cứ muốn trả thù chúng vậy? Bà Hàn, không để Huỳnh Từ Diệu kịp dứt lời, Tịch Hạ Giả đã cắt ngang lời bà nói. Tôi nghĩ là kể từ khoảnh khắc mà Hàn Nhất Phong lựa chọn Tịch Tâm Ý, tôi đã làm rõ mọi chuyện với anh ta rồi cơ mà. Chuyện giữa chúng tôi đã kết thúc rồi, chuyện tôi có đọc truyện tại VITETWAITER Watermark with you Watermark Free Upgrade to Remove This Message. 574.192, nảy sinh nghi ngờ, 2, trả thù hay không là chuyện giữa tôi và nhà họ Tịch chẳng liên quan gì đến bà cả. Tôi mong là bà đừng nhúng tay vào chuyện này nữa, nếu không thì đến cả bà cũng sẽ bị ảnh hưởng đấy. Giọng nói của Tịch Hạ Giả không có chút thân thiện nào. Huỳnh San San đã kiềm chế suốt từ nãy đến giờ, không thể bình tĩnh trước những lời đả kích của Tịch Hạ Giả được nữa. Tịch Hạ Giả, sao cô dám nói như thế chứ? Huỳnh San San giận dữ hét lên với Tịch Hạ Giả. 80, Hạ Giả, sao cháu có thể nói ra những lời như vậy chứ? Dì nhớ là trước đây con không hề cư xử thế này mà. Huỳnh Từ Diệu cau mày tỏ vẻ thất vọng và sửng sốt trước sự thay đổi đến chóng mặt của Tịch Hạ Giả. Đọc truyện tại VITETWAITER Watermark with you Watermark Free Upgrade to Remove This Message. 192. Nảy sinh nghi ngờ, 2, 574 lợi dụng từ lúc nào mà cũng không biết. Tịch Hạ Giả mỉa mai cô ta, trong đôi mắt lóe nên tia cười nhạo không giấu giếm. Không phải trước đây cô rất thích Vương Tử La hay sao? Thậm chí cô còn viết thư tình đem gửi cho anh ta nữa, tôi nói đúng chứ? Nhưng Vương Tử La lại chẳng thèm nhìn cô lấy một lần nên cô bắt đầu coi tôi là cái gai trong mắt. Còn nữa, cô có biết chuyện Vương Tử La đã trở về rồi không? Tôi đoán là Tịch Tâm Ý sẽ chẳng nói cho cô đâu. Cô có biết tại sao Vương Tử La lại không để ý đến cô không? Tịch Hạ Giả cúi thấp người về phía Huỳnh San San, ghé sát vào tai cô thì thầm. Cả người Huỳnh San San đông cứng lại, vừa xấu hổ vừa bắt đầu nghi ngờ. Đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào Tịch Hạ Giả dần dần đen lại. Watermark with you Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER 574.192 nảy sinh nghi ngờ. 2. Quay về mà hỏi bạn thân của mình thử xem, biết đâu cô ta sẽ lỡ miệng mà nói cho cô đấy. Cô có nhận ra rằng cô ta luôn tình cờ xuất hiện rất đúng lúc mỗi khi cô cần giúp đỡ không? Biểu cảm của Huỳnh San San trở nên kỳ quái trong khi Tịch Hạ Giả mỉm cười đầy mãn nguyện. Cô bỏ vào xe, không thèm để ý đến hai người bọn họ thêm chút nào nữa. Chiếc xe vừa dừng lại tại quảng trường thì có tiếng người giúp việc gọi cô từ phía sau. Là chủ tịch gọi tới, thưa cô chủ. Tịch Hạ Giả quay người nhìn lại, một người giúp việc đang chạy về phía cô trên tay còn cầm theo chiếc điện thoại. Điện thoại của Tịch Hạ Giả đã sập nguồn từ lúc nãy nên Mộ Du Thần đã phải gọi cho Vương Huệ để tìm cô. Xuống xe cô nhanh Watermark with you Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER 575.192. Nảy sinh nghi ngờ, 2, trong khi đó, Huỳnh San San vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi nghe những gì Tịch Hạ Giả vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến cả khi xe của Tịch Hạ Giả đã đi khuất nhưng cô vẫn đang ngập trong nghi ngờ, phải đến khi Huỳnh Từ Diệu gọi tên cô tới mấy lần thì cô mới sực tỉnh rồi hoàn hồn lại. Huỳnh Từ Diệu cũng đang bị biểu cảm như vừa gặp ma của Huỳnh San San dọa sợ, bà lo lắng hỏi. San San, Hạ Giả nói như thế là có ý gì vậy? Chồng con không được ổn cho lắm, Huỳnh San San cố gắng xua đuổi sự ngờ vực đang ngày một lớn dần ra khỏi trong đầu mình, ánh mắt cũng trở lại như bình thường. Chắc chắn là Tịch Hạ Giả chỉ đang cố tình chia rẽ mối quan hệ tốt đẹp giữa cô và Tịch Tâm Ý mà thôi, nhưng cô, Huỳnh San San Watermark with you Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITERFLOC 576.192. Nảy sinh nghi ngờ, 2, vào trong xe, bà nắm tay Tịch Hạ Giả thân thiết nói, Hạ Giả cháu nhất định phải ghi nhớ những gì mà tối nay bà đã nói đấy. Nhớ mua thêm loại thuốc bổ mà ta đã nói, còn nữa, khi đã có thai rồi thì cháu sẽ phải chịu đựng nhiều thiệt thòi hơn khi chưa có. Nhớ lại khi mà mẹ chồng cháu mang thai du thần thì suýt nữa đã để mất thằng bé vì cứ cố làm việc quá sức đấy. Sau đó bố chồng cháu đã phải ép con bé ở nhà nghỉ ngơi trong suốt nửa năm nên cuối cùng thì con bé cũng có thể an toàn hạ sinh. Túi màu đỏ là cho cháu, cái màu xanh còn lại là cho du thần. Bà biết là hai đứa đều là kiểu tham công tiếc việc nên sẽ chẳng mấy quan tâm đến những thứ này đâu cho mà xem, thế nên bà đã chuẩn bị giúp hai đứa cả rồi đấy. Tịch Hạ Dạ hơi xấu hổ khi nghe Vương Huệ kỹ lưỡng dặn dò. Cả tối nay chủ đề của cuộc Watermark with you Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại vitetwaitea. Cách chương.